Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Vũ lo lắng nhìn bố. Vũ cảm nhận được một chút sát khí từ bố sau khi ông Hùng cố gắng mỉm cười. Vũ sợ rằng bố sẽ lại nổi điên một lần nữa như lúc va chạm xảy ra bên ngoài đường. Nhưng ông Hùng quay lại nhìn con khẽ gật đầu. Ông Hùng nói: "Đừng lo lắng, bố biết phải làm gì." Tay Dương nghe thấy ông Hùng nói vậy thì cao mặt gắt gỏng: "Này, đây không phải chỗ để bố con mày tâm sự đâu. Nếu mày đã biết tao là ai thì vào luôn việc. Trước tiên ấy, tao muốn biết tại sao con mày lại đánh con tao tới thâm tím cả hai mắt." Đoàn gắng quay sang nói với vợ: "Vợ gọi thằng Hiếu ra đây. Hôm nay phải bắt tụi nó xin lỗi cho thật rõ ràng. Dám đánh con trai tao." Bà Mến định đứng dậy thì ông Hùng đưa tay ngăn lại: "Khoan đã, tôi thấy chúng ta cần giải quyết vấn đề của người lớn trước." Lão Dương trợn mắt: "Mày nói vậy là sao? Vấn đề người lớn? Ý mày là cái gì?" Ông Hùng tiếp: "Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất anh Dương. Nếu hôm nay không phải là tôi mà là một người khác, ví dụ như vợ tôi chẳng hạn, có lẽ vợ con tôi giờ này đang nằm trong viện bởi cái đám côn đồ mà anh thuê dàn mặt con tôi rồi. Tôi nói đúng chứ, thưa anh chị?" Bà Mến luống cuống nhìn chồng không dám nói gì. Lão Dương mặt đỏ tía tai, lão dập tắt điếu xì gà trên tay rồi nghiến răng đáp: Mày nói gì tao không hiểu. Côn đồ nào? Ai hành hung con mày? Chẳng phải nó vẫn còn khỏe mạnh bình thường đấy à? Đừng có cố mà lảng sang chuyện khác. Bố con mày tính trốn tránh trách nhiệm phải không?" Vũ nghe cách nói chuyện của lão Dương mà mặt cũng nóng bừng cả lên. Lão ta một câu mày, hai câu mày. Trong khi đó bố của Vũ thì lại rất điềm đạm và lịch sự. Ông Hùng nói tiếp: "Nếu lần sau có thuê người, anh hay dặn dò chúng nó nên bịt kín mặt lại, bởi camera hành trình trong xe của tôi cũng đã ghi lại được hết toàn bộ mặt mũi của năm tên đó. Thậm chí có một tên còn nói rõ ràng bọn chúng được ông Dương thuê để dạy cho con trai tôi một bài học. Khi nãy tôi nói tên anh chỉ để xem liệu có đúng là ông Dương mà bọn chúng nhắc đến hay không. Chuyện trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa, phía sau vụ ẩu đả còn có nguyên nhân của nó. Tôi nói như vậy không phải vì bênh con mà bất chấp. Con tôi nặng tay với bạn là hoàn toàn sai. Bởi thế nên tôi mới có mặt ở đây để xin lỗi gia đình anh, cũng như nghe yêu cầu từ phía anh chị để vấn đề được giải quyết một cách hợp tình hợp lý nhất. Nhưng xem ra anh chị lại không thích cách giải quyết này. Thuê giang hồ xã hội đen chỉ để dằn mặt một đứa bé học lớp 8, năm nay mới có 14 tuổi. Đó là cách hành xử của người lớn à?" "Anh Dương, tôi với anh là đàn ông, nam nhi đại trưởng phu, dám làm thì dám nhận. Nếu như anh vẫn cương quyết không nhận, đó là do anh làm ấy, thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ai sai đến đâu, xử lý đến đấy. Tôi sẽ cung cấp toàn bộ bằng chứng thu được, kể từ lúc chiếc xe chở 5 người đấy tạt đầu, gây tai nạn với xe của tôi. Ngoài ra tôi cũng chắc chắn, nếu mấy cái thằng đó gặp lại tôi một lần nữa, chắc chúng sẽ nhớ ra chính xác ai là người thuê mình. Chính anh là người đẩy mọi việc đi quá xa. Tôi đã nói hết. Giờ anh chị có thể gọi cháu ra để cho con tôi nói lời xin lỗi với bạn." Những lời nói đanh thép từ phía ông Hùng khiến cho vợ chồng Dương Mến tái mặt. Không cần gay gắt, nhưng nói ra câu nào thì mang sức nặng câu đó. Ông Hùng chờ đợi phản ứng từ tay Dương. Mụ Mến tiến lên phía trước bằng một nụ cười mang tính xoa dịu: "Nào nào, có gì thì cứ bình tĩnh nói. Thực ra chuyện mà anh vừa nói tôi cũng chỉ mới biết cách đây có ít phút thôi. Chồng tôi là dân làm ăn, cũng tham gia một vài mảng xã hội. Anh ấy cũng xuất phát từ lòng thương con. Đi làm về nhìn thấy con bị đánh tím cả mặt. Làm bố ai mà chẳng nổi đoán lên chứ. Tôi nói có phải không nào? Thế nên anh ấy mới nói chuyện với một vài đàn em. là do bọn đàn em nó không biết vâng lời, tự ý hành động để lấy lòng chồng tôi. Chứ thực sự, vợ chồng tôi không hề có ý đấy. Anh nói đúng. Đúng là cần phải giải quyết vấn đề của người lớn trước. Thôi thì tôi tính thế này. Khi nãy cũng có nhìn thấy xe của anh bị hỏng vài chỗ. Tôi đoán chắc là do đám đàn em của chồng tôi gây ra. Nên là anh cứ đem xe đi sửa, mất bao nhiêu tôi sẽ là người chi trả. Còn chuyện cậu nhà đánh con tôi mà, thực ra vết thương nó cũng không có cái gì nghiêm trọng. Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, phải không nào? Hai bố con đã đến nhà ngày hôm nay cũng là thể hiện sự thành tâm rồi. Tại đây mọi chuyện kết thúc. Chỉ mong sau này hai gia đình không gặp phải trong cái hoàn cảnh khó xử như thế này nữa. Được không anh Hùng? Vũ nghe xong thì sướng cười tủm tỉm vì thoát khỏi cảnh cúi đầu xin lỗi. Nhưng Vũ cũng lập tức tắt nụ cười ngay sau đó, bởi ông Hùng khẽ hắng giọng. Chị đã nói vậy, nếu còn tính toán nữa thì tôi lại thành người hẹp hòi. Nhưng trước mặt tất cả mọi người đây, có thực là anh chị sau này sẽ không gây khó dễ cho con trai tôi chứ? Bởi nói thật là tôi cũng đã từng học qua một lớp luật trước khi mở cơ sở làm ăn nhỏ. Trong trường hợp sau này lỡ không may con tôi xảy ra chuyện gì liên quan đến hành hung không rõ hung thủ, lúc đó với những bằng chứng trong tay, người bị tình nghi đầu tiên sẽ là anh chị đấy. Tay Dương không giữ nổi bình tĩnh, hắn đứng dậy, tính chỉ tay về phía bố con Vũ, miệng nghiến răng và nói. Mày! Trong tình huống này, những kẻ máu nóng như Dương chỉ khiến cho sự việc đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng may mắn thay, ở bên cạnh hắn còn có một người đàn bà đủ thông minh để hiểu rằng càng làm căng, người chịu hậu quả nặng hơn lại chính là vợ chồng của mụ. Mụ mến mỉm cười. Tất nhiên rồi, vợ chồng tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cậu nhà cả. Cũng chỉ mong anh nói thì giữ lấy lời, kết thúc mọi chuyện không làm dùm beng và đưa ra pháp luật. Sẽ như những gì chị mong muốn. À, còn vấn đề sửa xe, con tôi cũng là người gây ra lỗi trước. Vậy nên việc xe hư hại coi như bù vào việc cháu nó đánh bạn. Mọi chuyện như vậy chị thấy được chứ? Mụ mến gật đầu. Nếu anh đã muốn như vậy thì tôi cũng đồng ý. Vậy coi như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ông Hùng đứng dậy, đồng thời ra hiệu cho Vũ cùng đứng lên. Ông Hùng nói. Nếu vậy thì bố con tôi xin phép ra về. Hy vọng lần sau nếu có gặp mặt, chúng ta sẽ nói chuyện vui vẻ hơn. Chào anh chị. Vũ cũng cúi chào vợ chồng Dương mến lúc ra về. Ông Hùng không quên xách theo túi quà trước đó. Lão Dương nhìn theo bóng bố con ông Hùng mà mặt đỏ tía tai. Đợi vợ quay trở lên, lão bắt đầu quát tháo. Thằng chó chết, tao phải giết nó. Nhìn cái bản mặt của nó tao tức muốn chết mà. Lão vớ lấy cái cốc trên bàn rồi đập mạnh xuống nền nhà vỡ toang ra thành nhiều mảnh. Mở điện thoại, tìm số của ai đó, đang định gọi thì lão bị vợ ngăn lại. Mụ mến nói. Đập xong đỡ bực ấy, thì bình tĩnh lại đi. Anh quên mất rằng bản thân anh đang trong tầm ngắm của cớm à? Chuyện vừa nãy mà không giải quyết được êm xuôi, anh không còn ở đây mà đập phá được đâu. Lại còn định làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa. Em thật không ngờ anh để đi sai cái bọn giang hồ đi hành hung bố con nhà nó. Mà nãy anh nói anh gọi đám thằng Sơn làm vụ này à? Đội thằng Sơn toàn thằng máu mặt thì liều lĩnh. Ấy thế mà cả hai bố con nó không mảy may một xây xích nào. Lần này chúng ta gặp phải cướp rồi. Anh thôi đi, đừng có gây thêm chuyện nữa. Cố gắng mà nhẫn nhịn. Qua cách nói chuyện, em thấy tay này không phải dạng đơn giản. Tốt nhất đừng có dây vào hắn làm gì. Mà thực ra thằng Hiếu bị đánh là do nó bắt nạt anh trai thằng nhóc ấy chứ. Nghĩ lại cũng do con mình tự chuốc lấy. Đừng vì một cái chuyện nhỏ nhặt mà vướng vào vòng lao lý. Em nhiều khi cũng không hiểu. Rõ ràng đầu anh cạo trọc không còn một cọng tóc, mà sao nó vẫn nóng thế nhỉ? Sau khi đập vỡ cái cốc, nghe vợ phân tích thiệt hơn, tay Dương cũng hiểu ra vấn đề. Tức thì tức thật, nhưng đúng như lời vợ hắn nói, ông Hùng thực sự không phải đơn giản. Đành ngậm cục tức nốt dần, vợ chồng Dương mến quen ra chút dặn lên đầu thằng con quý tử, bởi vì nó suýt chút nữa là to chuyện. Trên xe, Vũ nhìn bố bằng ánh mắt thán phục. Vũ nói, bố siêu thật đấy, đây mới đúng là bố Hùng mà con biết. Thế là con không phải xin lỗi cái thằng mập đấy. Ông Hùng chau mày. Không nói như thế được. Lần này con không phải xin lỗi, bởi vì phía họ cũng hành động không đúng. nhưng đây cũng là một bài học cho con. Con thấy rồi đấy. Chỉ với việc nhỏ không kiềm chế sẽ gây ra một hậu quả rất lớn. Nghĩ mà xem, nếu như hôm nay không phải bố chở con đi mà là mẹ thì sao? Không chỉ con mà cả bố sau sự việc này cũng phải ngẫm lại bản thân mình. Chúng ta làm gì thì làm, nhưng con nên nhớ, đằng sau lưng chúng ta vẫn còn những người mà ta cần phải bảo vệ. Vũ gật đầu đầy quyết tâm. Dạ, con nhớ rồi thưa bố. Mà bây giờ mình đi đâu đây ạ? Ông Hùng cốc đầu con. Thằng nhóc này, hôm qua con đánh 4 bạn, giờ mới chỉ đến nhà một bạn, vẫn còn 3 bạn nữa. Liệu thần hồn nói năng cho nó cẩn thận. Vũ cười khì khì, nhìn xung quanh ô tô. Vũ hỏi, camera hành trình là cái gì hả bố? Là máy ghi hình toàn bộ những gì diễn ra trong lúc lái xe. Nó được gắn ở giữa kính lái, phía dưới kính chiếu hậu. Đôi khi những hình ảnh thu được rất quan trọng. Vũ nói, thật à? Bố cho con xem với. Ông Hùng khẽ cười. Nhưng xe của bố, camera hành trình hỏng 3 ngày trước rồi. Cũng ngày hôm đó, tại khu vực gần bờ sông Côn, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển Thái Bình vừa dừng lại trước một quán cơm bình dân sát ngay bên vệ đường. Thanh niên bưng bê của quán thấy ô tô vội chạy ra vẫy khách mời chào. Cửa xe mở ra, bước xuống xe là 5 gã ăn mặc có phần bụi bặm, mặt mũi bặm trợn, tay, cổ, thậm chí là cả mặt có những hình xăm. Mặt người nào người đấy nhìn rất đáng sợ. Vừa nhìn thấy thanh niên bưng bê hơi rén, đoán chắc đây là dân giang hồ, sợ lỡ miệng sẽ mang vạ nên quay lưng định bước vào trong, nhưng kêu nay lại cho chủ quán. Nhưng tiếng gọi của đám người được cho là giang hồ kia khiến cho cậu ta giật mình không dám bước tiếp. Ê, mày không nhìn thấy chúng tao? Cậu phục vụ quay đầu lại, nói bằng giọng hơi run. Dạ, các anh tìm ai ạ? Một gã tháo kính mắt, cau mày, nhăn nhó, chỉ tay lên một phía biển hiệu, giọng gay gắt. Đây có phải quán cơm không? Cậu phục vụ gật đầu lia lịa. Dạ đúng rồi, đây là quán cơm à? Gã vừa nghe cậu trả lời thì tỏ ra bực mình. Thế bọn bố mày vào đây không để ăn cơm thì làm cái gì? Không muốn bán hàng à? Cậu phục vụ thở phào nhẹ nhõm, thì ra là khách vào ăn cơm. Cũng bởi nhìn bộ dạng của mấy vị khách này khá là bẩm trợn, lại còn xăm chủ, đeo kính đen, mà mấy hôm trước cậu ta mới nghe phong thanh đâu đó, ông chủ quán cơm có thằng con trai, ai cũng khen là ngoan. Lắm lúc khách quen đến ăn cơm, ông bà chủ cũng hay câu chuyện làm quà, đem con trai ra khoe. Nào là cháu nó học giỏi, ở nhà ngoan lắm, còn tính học hết cấp 3 là cho đi du học Tây Tàu. Ấy vậy mà mới được 1 tuần trước, có tin thằng con trai ông chủ báo nhà. Không biết bạn bè rủ dê hay bạn nó rủ dê, không biết là bạn bè rủ dê hay nó rủ dê bạn bè, mà lô đề bóng bánh nợ đến hơn 200 triệu. Bọn cầm bảng kiêm luôn việc cầm đồ cho vay nặng lãi. Biết nhà thằng nhóc đó có bố mẹ mở quán cơm bao nhiêu năm nay, khách khứa đông, cứ thế bơm tiền, mặc dù phải 1 tháng nữa thằng này mới đủ 18 tuổi. Ban đầu vợ chồng ông chủ cũng tính chai lì không trả, nhưng dây với cái đám giang hồ, ăn làm sao được tiền của chúng nó. Bọn chúng cũng chẳng làm gì căng thẳng, ngày nào cũng vậy, cứ đủ 2 bận trưa với tối. Chúng nó chọn đúng lúc quán đông khách nhất là vào ngồi bàn gọi cơm, đồ ăn. Ăn được vài miếng là bắt đầu dở trò. Hôm thì đồ ăn có ruồi, run, mà có khi là có cả 1/2 con rán mà con đang in dấu răng cắn đôi nó mới tởm chứ. Và thế là cả đám côn đồ giả dạng công nhân dân văn phòng đội bóng đá bắt đầu làm âm mỹ lên, đập bát đập đũa đòi bồi thường, rồi vu vạ quán ăn làm đồ ăn bẩn, cho khách an toàn đặc sản côn trùng rồi nhặn. Chỉ sau 3 ngày quán vắng tanh vắng ngắt, một số vì sợ liên lụy, một số khác thì lại nghĩ đồ ăn quán làm bẩn thật nên khỏi ghé lại luôn. Thêm vào đấy giang hồ thời đại mới nó còn biết sử dụng cả công nghệ. Cứ mỗi lần quậy phá là lại có một thằng cầm điện thoại chuyên livestream. Ác hồn hơn, tụi nó còn chạy cả quảng cáo mới ghê gớm. Tiếng dữ đồn xa cũng chẳng kém tiếng lành là bao. Quán cơm tới ngày thứ 4 đã thành một địa điểm nổi như cồn trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, bọn chủ nợ còn uy hiếp nhẹ cả gia đình nhà chủ quán cơm. Ông bà chủ ra đường đôi khi lại gặp một thằng ất ơ chạy xe như Racing Boy, tạt cánh đánh đầu cho mấy quả. nhẹ thì ngã dúi xuống đất, mà nặng thì bong gân bầm tím người. Và thế là sau một trận chửi bới, thằng con chỉ được cái ngoan ở nhà. Chủ quán cơm cũng đành phải trả hết số nợ 200 triệu, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Vậy cho nên hôm nay nhìn thấy mấy người như giang hồ này tìm đến quán, cậu phục vụ nghĩ ngay đến đội đòi nợ kia. Sợ rằng con chủ quán có khi báo nhà vẫn sót, nên giang hồ lại tìm đến nói chuyện. Nghe bọn họ vào ăn cơm, cậu phục vụ mới đỡ sợ đi mấy phần. Cậu ta đáp, à dạ, các anh vào ăn cơm à? Bán chứ bán chứ. Ở cơm quán em ấy là ngon nhất cái khu này rồi đấy ạ. Các anh dừng lại đây là chuẩn rồi. Thế mà em cứ tưởng... Mời canh vào, xe canh đánh vào trong bãi bên hông này cho em nhé. Khá khác với cái giọng điệu gắt gỏng, cùng với dáng vẻ hầm hố bên ngoài, đám giang hồ gọi toàn những món ngon và thanh toán rất sòng vẳng sau khi ăn uống no say. Không quên bo cho cậu phục vụ 200k vì thái độ tốt. Được bo tiền, thanh niên phục vụ nhanh nhào pha chè mới, không quên thón luôn đĩa hoa quả mà vợ chồng chủ quán vừa gọt xong để lát hết khách cả nhà ăn cơm tráng miệng. Chủ quán thấy vậy thì hỏi, ơ này, mày bê đĩa hoa quả đi đâu đấy? Lát nữa mới ăn cơm cơ mà. Cậu phục vụ đưa tay lên, cái này là em mang mời khách. Nhìn ghê gớm vậy thôi chứ sộp lắm. Tận tình chút có khi lại lấy được quan hệ. Hay là bác chủ quán ra xin chụp cùng với họ một pô ảnh, xong phóng to treo giữa quán để khoe bọn chủ nợ. Chủ quán chửi, khè cái mà cha mày, bê đi đi. Tao sợ mấy người như thế này lắm rồi, nhanh nhanh cho còn nghỉ trưa ăn cơm. Chè mới pha, lại thêm hoa quả tươi mới gọt. Một người gật đầu nói, được đấy nhỉ, đồ ăn đúng là ngon thật, lại còn có cả hoa quả. Thằng này nói không điêu. Phục vụ cười, em nói rồi, đồ ăn ở đây ngon số 1 đấy. Nếu canh có dịp quay lại, nhớ ghé quán nhá. Sao em nói chủ quán giảm giá cho? Hoa quả này là quán mời canh ạ. Một gã nhấp ngụm nước chè rồi đáp, được rồi, bọn tao chắc về lại đây vài ngày, có gì sẽ quay lại ủng hộ tiếp. Còn đây, cho mày, coi như bọn tao trả tiền đĩa hoa quả. Mồm mép của mày cũng nhanh nhẩu đấy. Nói rồi gã rút trong túi ra hẳn một cọc 500.000, xanh lè, mới toanh, vẫn còn thơm cái mùi đặc trưng của tiền mới. Rút ra một tờ cho thanh niên phục vụ, gã nói tiếp, giờ thì đi dọn dẹp đi, cho bọn tao nói chuyện. Cầm tờ 500.000 mới cứng trong tay, thanh niên phục vụ sướng cười tít cả mắt. Hôm nay đúng vớ bẫm, nãy thanh toán được bo 200, giờ có đĩa hoa quả, mua bét ra khoảng 100, mà lại được cho tặng đến 500.000. À, vâng dạ cảm ơn, thanh niên phục vụ vội cho tiền vào túi, rồi ham hở nhảy chân sáo đi dọn bàn. Cái tính hóng chuyện của cậu ta khiến cho cậu ta vừa dọn vừa nghe ngóng cuộc nói chuyện của mấy vị khách giang hồ nhưng hào phóng. Bên kia bàn uống nước, những người này bắt đầu câu chuyện, một gã hỏi, thế quái nào đại ca lại bắt chúng ta lặn lội đường xá xa xôi tới tận đây, chỉ để tìm tung tích của một gã đã chết từ mười mấy năm về trước nhỉ? Gã có cái sẹo lớn ở trên má, cũng là người ít nói nhất. Từ lúc vào quán đến khi ăn xong, gã không hề nói gì cho tới lúc này. Hình như gã là người cầm đầu, gã đáp, sếp đã có lệnh, từ giờ không được gọi sếp là đại ca nữa, một là sếp, hai là chủ tịch, chúng mày nên cẩn thận cái mồm. Tên vừa nói vừa cười hình hạch, thôi mà anh bảy, giờ chúng ta đang ở ngoài, có phải trong công ty đâu, để bọn em thoải mái một chút, cũng đã quen miệng bao. Chưa kịp nói hết câu, gã đã phải im bặt sau cái lừa mắt khủng bố của người đàn ông mặt sẹo có tên là Bảy. Bảy nói, chính vì quen nên ta mới bảo chúng mày tập dần đi, cứ quen miệng như thế, đến lúc trước mặt sếp mà còn gọi như vậy, tao sợ đến răng chúng mày nhặt cũng không kịp đấy. Lũ ngu, làm việc cho sếp bao nhiêu năm mà không biết tính của sếp à? Lập tức cả đám bốn người còn lại cúi đầu đồng thanh và nói, dạ chúng em rõ rồi, xin lỗi anh Bảy. Một tên khác hỏi, nhưng anh Bảy có biết lý do tại sao sếp Hưởng lại quan tâm đến cái gã đã chết lâu như vậy rồi không ạ? Theo như em biết, hắn đã chết 14 năm nay rồi, giờ có khi xương cũng chẳng còn. Vậy thì đi tìm tung tích của hắn làm cái gì? Hay hắn là người thân của sếp Hưởng? Tên khác chen ngang, nói thế nào? Cả họ nhà sếp đều là người gốc Thái Bình, lấy đâu ra họ hàng ở tận chỗ này? 14 năm trước, nếu tính thời gian ở đây chỉ có anh Bảy là theo sếp Hưởng đủ lâu như vậy. Anh Bảy có biết gì không ạ? Bảy đáp, Chuyện kể ra thì rất dài. Tao theo sếp 15 năm rồi. Và sau một năm gia nhập băng của sếp thì chuyện đó xảy ra. Ngày ấy tao cũng chỉ mới là một thằng thanh niên tập tễnh bước vào giang hồ. Cũng chính là năm khởi đầu cho đế chế của sếp Hưởng sau một vụ đảo chính kinh động dưới giang hồ đất Thái Bình. Người mà chúng ta được lệnh tìm hiểu cũng có thể gọi là người thân của sếp, nhưng không phải máu mủ ruột thịt mà là anh em huynh đệ. Sếp và người này chính là hai cánh tay trái phải đắc lực nhất của ông trùm đứng đầu thời điểm đấy. Dù ông ta đã chết 14 năm nay, nhưng nếu chúng mày hỏi bất kỳ ai đã theo sếp Hưởng lâu như tao với ông ấy thì họ sẽ nói đấy là một con quái vật. Cả đám nghe Bảy nói mà tròn mắt ngạc nhiên. Trong những người còn đang có mặt ở đây, ngoại trừ Bảy hay còn được gọi là Bảy Gấu, thì bốn tên còn lại đều chỉ là lính mới gia nhập vào công ty của Hưởng độ 2-3 năm nay. Một tên hỏi tiếp: có ghê gớm thế nào thì chẳng phải hắn ta cũng đã chết rồi hay sao? Người đã chết lâu như vậy thì cần gì phải mất công truy tìm gốc gác nếu như không phải ruột thịt chứ? Bảy trả lời: chúng mày không cần phải thắc mắc quá nhiều, sếp bảo sao thì cứ thế mà làm, bớt cái mồm lại sẽ dễ thở hơn đấy. Hơn nữa, chuyến đi này không chỉ đơn giản là tìm hiểu về người đã chết, mà còn là đi tìm cả người sống nữa. Không tám nữa, uống nước xong thì lập tức lên đường, cũng đã quá trưa rồi đấy. Một tên vâng giả nói: bọn em rõ rồi ạ. Mà anh Bảy này, có phải cái tay Phong, người đã chết mà sếp yêu cầu chúng ta tìm hiểu về thân nhân gia đình, họ hàng cũng ở đâu đó quanh khu vực sông Côn này phải không? Bảy gật đầu: đúng rồi. Thế nên tao với tụi mày giờ mới đang có mặt ở đây. Nhưng mà sao? Tên vừa nói tiếp tục đưa ý kiến: em đọc ở trong tờ thông báo của sếp, thấy mọi thứ rất là mơ hồ, không rõ ràng. Chỉ biết là người này sống ở quanh khu vực sông Côn. Tuy nhiên, chính xác là ở đâu thì không ai chắc chắn. Chưa kể tới việc hắn ta đã chết 14-15 năm nay. Đi tìm một người chết mà không có thông tin gì cụ thể, thực sự như là mò kim đáy bể. Còn cái ảnh mà sếp đưa cho chúng ta cũng chỉ là ảnh chụp từ mười mấy năm về trước. Khó đấy anh ạ. Bảy Gấu đăm chiêu suy nghĩ rồi gật gù đáp: điều này nói cũng chính là điều ta đang suy nghĩ. Nhưng ngoài việc đi tìm ra thì tao cũng chưa nghĩ ra được cách nào hay. Chưa kể đến, không hiểu tại sao lần này sếp Hưởng cực kỳ gay gắt trong việc đi tìm thông tin của người này. Mười mấy năm qua chưa từng thấy sếp quan tâm quá nhiều đến chuyện này. Sếp Hưởng là người làm việc, cho dù một chuyện nhỏ nhất cũng tính toán cực kỳ chi tiết. Vậy cho nên không phải sau từng ấy năm mà sếp bỗng dưng lật lại quá khứ đi tìm hiểu về một người đã chết cả. Chắc chắn phải có lý do quan trọng. Thú thật là vụ này ta cũng thấy hơi khoai. Ngoại trừ tên vừa đưa ra ý kiến thì ba tên đàn em còn lại ai cũng lắc đầu đồng tình với Bảy Gấu, nhưng đã có một giải pháp được đưa ra. Tên đang nói chuyện với Bảy lấy ra một bức ảnh rồi khẽ nói: anh Bảy thử để em dùng cách này xem sao. Bảy hỏi lại: là sao? Mày định làm cái gì? Tên đàn em đặt tấm ảnh của Phong được chụp từ rất lâu về trước lên mặt bàn rồi trả lời: theo như em được biết, bức ảnh này được chụp từ 14-15 năm về trước. Tính ra thì người trong ảnh cũng chừng 30 tuổi. Nếu còn sống thì hắn ta tới bây giờ là 45 tuổi. Rồi sao? Nói luôn đi, mày đếm tuổi làm cái gì? Lằng nhằng. Tên đàn em khẽ cười rồi tiếp tục: anh cứ bình tĩnh, nghe em phân tích nốt đã. Giờ thông tin về người này mà chúng ta có chỉ là tên là Phong. Năm nay 45 tuổi, nhưng đã chết lúc 30. Sống ở đâu đó quanh khu vực sông Côn. Sếp Hưởng muốn chúng ta đi điều tra về thân nhân của hắn, xem là có họ hàng hay là người thân nào không. Với những thông tin trên, em có một ý này. Chỉ với 5 người chúng ta mà đi tìm cả cái thị trấn, có khi là cả cái huyện này, là điều vô cùng khó. Tại sao chúng ta không tìm thêm người để tìm kiếm? Bảy lừa mắt: tao tưởng mày có ý gì. Mày định đăng cái ảnh này lên xong nhờ người tìm rồi trao thưởng à? Đúng là tốn thời gian khi nghe mày làm nhảm nãy giờ. Sếp Hưởng không cho phép làm như vậy. Sếp yêu cầu tìm hiểu chúng bí mật. Tên đàn em vội tiếp: anh Bảy từ từ đã. Tất nhiên là em nhớ sếp yêu cầu tìm trong bí mật, nhưng sếp cũng chỉ giới hạn như không được đăng ảnh rầm rộ, không được nhờ đến những tổ chức khác trong việc tìm kiếm thông tin. Cái mà em sắp nói là một ý khác, không dồn beng mà lại cực kỳ hiệu quả. Bảy bắt đầu cùn. Nói luôn đi xem nào. Chúng ta sẽ làm phương pháp loại trừ. Chỉ hỏi những người có độ tuổi từ 45 đổ lên. Bởi nếu có những người ít tuổi hơn số này thì chắc chắn là họ không biết người này là ai. Còn nữa, khi hỏi chúng ta sẽ nói rằng đang đi tìm người nhà bị thất lạc nhiều năm nay. Chỉ có ảnh, tên và một chút thông tin là người này được sinh ra gần khu vực sông Côn. Cách này em tin sẽ hiệu quả. Bảy gấu nghe xong thì rất hợp lý. Nhưng tên đàn em vẫn đang định nói tiếp điều gì đó. Bất chợt hắn gọi thanh niên phục vụ đang bê bát đĩa lại. Ê thằng em, lại đây anh bảo cái này. Thanh niên phục vụ vội vàng hạ chồng bát đĩa xuống bàn rồi đi tới, miệng vâng dạ. Các anh cần thêm gì ạ? Kéo thêm một cái ghế, đàn em bảy gấu chỉ tay nói phục vụ ngồi xuống. Thanh niên phục vụ hơi rén, nhưng sao dám không ngồi. Quàng tay qua vai thanh niên phục vụ, đàn em bảy cười nhẹ. Ngồi xuống đây anh bảo. Sớm cho em nói quán này có từ lâu lắm rồi phải không? Dạ vâng, quán của ông chủ em là quán cơm gia truyền đấy. Truyền từ đời ông bà bố mẹ. Xong tới đời ông chủ em cũng được 3 đời rồi. Ít ra cũng phải trên 20 năm. Ai đi qua đây mà không biết quán này chứ. Mà sao hả anh? Đàn em bảy nói tiếp. Bọn anh không phải ngồi đây. Chắc nghe giọng chú em mày cũng biết. Số là bọn anh lặn lội vào tận trong này là đang đi tìm một ông anh. Người này rất quan trọng đối với bọn anh. Ngày xưa đồng cam cộng khổ, bỗng dưng anh ấy mất tích. Nay anh em đều có chỗ đứng, tiền, muốn tìm anh để báo đáp. Vậy mà chỉ biết anh ấy là người Bình Định, sinh ra ở đâu đó quanh khu vực sông Côn. Cũng mười mấy năm rồi không có tin tức. Thành ra cứ như là mò kim đáy biển. Chú chắc người bản địa, lại làm một quán cơm đông người ra vào. Lâu năm nữa, không biết là chú có giúp được bọn anh việc này không? Tất nhiên nếu tìm được thông tin của anh ấy, anh sẽ thưởng lớn cho mày. Nói rồi gã rút ra một cọc 500.000, là 50 triệu, vỗ vào mặt bàn và miệng nói tiếp. Nếu mà mày có thông tin chính xác ấy, thì chỗ này sẽ là của mày. Phục vụ bàn nhìn thấy cọc tiền, mắt sáng long lanh, tay định sờ vào cọc tiền, thì gã đàn em bảy rụt lại. Phải tìm được người trước đã. Phục vụ bàn nuốt nước bọt. Nhưng chỉ có thông tin như vậy thì sao em tìm cho các anh chị được à? Đàn em bảy mỉm cười. Không, tất nhiên là có cả những cái khác nữa. Đây là ảnh của anh ấy chụp cách đây khoảng 15 năm trước. Anh ấy tên là Phong. Chú mày thử giúp anh việc này xem sao. Bởi anh thấy mày nhanh nhẹn, mồm mép khéo. Quán ăn này cũng có người ra người vào. Biết đâu chú mày lại hỏi ra được. Bọn anh là dân xã hội, coi trọng chữ tín. Nói một là một, hai là hai. Nãy quý chú mày, anh không tiếc gì. Thế nên ý, chỉ cần chú mày tìm ra được người trong ảnh, hay đại khái như là người nhà, người thân, anh chị em, bố mẹ của anh ấy, cọc tiền này chắc chắn là của chú mày. Thanh niên phục vụ cầm tấm ảnh của Phong, hồi còn trẻ, đưa lên nhìn chăm chú rồi gật đầu nói. Tên là Phong. Trong ảnh chụp là lúc 30 tuổi, người vùng này. Được rồi, em nhớ rồi. Anh cho em mượn cái ảnh này nhé. Em sẽ cố gắng. Mặc dù hơi khó, nhưng em sẽ thử. Biết đâu chăm hỏi lại có người biết. Dân bản địa đến quán ăn cơm cũng thường xuyên lắm. Đàn em bảy nhếch mép cười. Giỏi. Trông chờ vào thằng em. Số điện thoại của anh đây. Nếu có bất kỳ thông tin gì, lập tức alo cho anh. Giữ bức ảnh cho cẩn thận. Thỏa thuận xong xuôi, bảy gấu cùng 4 tên đàn em rời khỏi quán. Trên xe, bảy gấu nhìn gã đàn em danh ma và khen ngợi. Mày đúng là một thằng có đầu óc, biết tận dụng con người một cách khéo léo. Mày tên gì? Dạ em tên Trương. Mọi người hãy gọi em là Trương Liêu. Có gì mong anh bảy chiếu cố ạ. Đầu giờ chiều hôm đó, tại nhà của ông Hùng, sau khi hai bố con trở về nhà, nét mặt của bà Giang đã có chút gì đó không vui. Sống với nhau nhiều năm, chỉ cần nhìn sắc mặt của vợ, ông Hùng đã đoán ra được chắc có lẽ vợ mình đang có chuyện gì muốn nói. Bước vào trong sân, ông Hùng khẽ nói với Vũ. Con lên phòng trước đi nhé. Có đói thì bảo bác An chuẩn bị cơm cho. Vũ vâng dạ rồi chạy đi trước. Thấy mẹ đang đứng chờ trước cửa ra vào, Vũ cười tươi. Con chào mẹ, con với bố về rồi đây ạ. Bố mỉm cười, nhưng rõ ràng nụ cười của bà Giang nghe hơi gượng gạo. Bà Giang đáp lại lời con trai. Về rồi thì rửa tay chân mặt mũi xong rồi xuống bếp ăn cơm. Mẹ bảo bác An hâm nóng lại đồ ăn cho con rồi đấy. Con ăn trước đi nhá. Mẹ với anh Vượng ăn rồi. Còn bố, nói chuyện với mẹ xong bố sẽ ăn sau. Vũ vâng dạ bước vào nhà. Ông Hùng cũng đi tới, nhìn vợ, ông khẽ cười. Em nóng ruột đến mức ra đây đứng đợi hai bố con cơ. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả nhá. Thằng Vũ ấy, thế mà hôm nay nó biểu hiện rất... Anh đi vào phòng em có điều muốn nói. Không để cho ông Hùng nói hết câu, bà Giang ngắt lời xong đi vào phòng riêng của hai vợ chồng trước. Ông Hùng tháo giày đi vào sau. Vừa đi ông vừa khẽ lắc đầu thở dài. Lại có chuyện rồi đây. Nếu không nhầm thì chắc đó là chuyện va chạm với đám côn đồ ban sáng. Ông Hùng đoán không sai. Vừa vào phòng đóng cửa lại, bà Giang đã đặt sẵn chiếc điện thoại trên bàn với một video đang chạy. Chẳng cần xem, chỉ cần nghe tiếng động cũng như lời nói phát ra bên trong video, ông Hùng đã biết nhân vật chính trong đoạn video đó chính là mình. Ông Hùng nhìn vợ giải thích. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Hơn nữa lúc ấy chẳng hiểu sao anh lại mất bình tĩnh đến như vậy. Bà Giang nói. Anh có biết khi đoạn video này được lan truyền trên mạng xã hội, nhìn vào đó và thấy anh, em đã lo lắng thế nào không? Không, nói đúng hơn là em thấy sợ. Rất sợ là đằng khác. Vì em thấy ánh mắt của anh là ánh mắt của kẻ đang muốn đánh chết người. Em nói đúng. Lúc ấy anh đã muốn giết cái gã côn đồ đấy. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Hơn nữa, bố con anh cũng không xảy ra vấn đề gì. Kệ đoạn phim đó đi. Rồi ít nữa, cũng chẳng ai quan tâm đến nó đâu. Bà Giang lớn tiếng. Em biết, tất nhiên là bố con anh không làm sao. Điều em sợ ở đây chính là sợ anh sẽ đánh chết người. Anh xem lại những gì anh làm trong đoạn video đó đi. Nếu anh có làm sao, rồi gia đình này sẽ như thế nào? Ông Hùng đưa tay lên làm dấu im lặng. Kìa, em nhỏ tiếng thôi. Con ở bên ngoài, có cả bác An nữa. Anh đã nói rồi, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Anh với con đi từ sáng mới về, chuyện này mình nói sao được không? Ông Hùng định mở cửa đi ra ngoài, thì bà Giang kéo giật tay lại. Bà Giang rớm nước mắt và nói, anh vẫn luôn như vậy. Mỗi khi Vũ nó gặp chuyện gì, anh đều trở nên mất kiểm soát. Những lúc đó anh không hề màng đến an nguy của bản thân. Em hỏi anh, kể từ ngày đó đến giờ, đã bao nhiêu lần anh nổi điên lên mỗi khi quay động một thằng bé. Thậm chí lúc Vũ nó 5 tuổi đi nhà trẻ, anh đã... Đừng nói nữa, anh đã nói chuyện này dừng ở đây. Ông Hùng cau mày gằn giọng mà nói. Cánh cửa khẽ mở ra, thò đầu vào trong Vũ gọi. Bố ơi, ra ăn cơm với con đi, con đang đợi đây này. Cũng đúng lúc đó bà Giang hét lên trong giận dữ, khiến bà chồng bà như không quan tâm đến cảm xúc của bà. Phải rồi, vì thằng Vũ mà anh sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mẹ con em à? Ông Hùng không kịp ngăn cản vợ. Bà Giang cũng sững người khi mình vừa nói ra câu nói đó, thì bà thấy bên ngoài cửa, Vũ đang đứng chôn chân, mắt mở to nhìn về phía bố mẹ. Chưa bao giờ Vũ thấy bố mẹ cãi nhau, hoặc có thể họ từng cãi nhau, nhưng không để cho các con biết. Chuyện gia đình cự cãi là điều rất đỗi bình thường. Nhưng Vũ không hiểu câu nói vừa rồi của mẹ mình là như thế nào. Vì thằng Vũ mà anh sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả mẹ con em phải không? Vũ đứng đó nhìn bố, nhưng muốn bố giải thích cho mình hiểu. Nhưng bản thân ông Hùng cũng không biết phải nói thế nào với cậu con trai đang hoang mang trước mặt mình. Vợ cầm tay con trai bước ra khỏi phòng. Ông Hùng sập cửa lại. Ông mỉm cười nói với Vũ. À, con đang đợi bố đấy à? Mày quá bụng đói rồi. Thôi, bố con mình ăn cơm. Vũ quay đầu nhìn về phía cửa phòng và hỏi bố. Nhưng mà mẹ bị làm sao vậy ạ? Ông Vũ không trả lời. Mẹ không sao đâu. Chỉ là mẹ đang giận bố thôi. Con đừng để ý đến những lời mẹ nói. Người trong lúc giận dữ thường không biết mình nói cái gì. Giống như bố lúc sáng nay. Bố cũng chẳng biết tại sao khi đó mình lại như vậy. Vũ thường ngày của bố đâu rồi, tự dưng lại ỉu xìu ra thế. Con đói quá à? À mà hôm nay là chủ nhật, con có muốn chiều tối nay bố con mình xuống võ đường tập luyện một tí không? để thưởng cho thái độ tốt của con hôm nay. Bố sẽ dạy cho con một bài quyền mới, có chịu không nào? Nghe đến học võ, mắt Vũ sáng bừng lên. Dường như ngay lập tức Vũ quên đi câu nói cũng như nét mặt của mẹ khi ban nãy. Dẫu sao Vũ cũng chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi. Vũ cười đầy vui thích. Ờ, được ạ, tất nhiên là con muốn học rồi. Hay là ăn cơm xong bố dạy con luôn nhé. Ông Hùng cốc đầu Vũ. Thằng nhóc này, ăn uống xong ấy, con phải nghỉ ngơi rồi mới vận động. Cứ nhắc đến võ vẽ là con kháng nghĩ được cái gì nữa. Nhưng con phải nhớ những cái lời bố dặn ngày hôm nay trên xe nhé. Từ nay về sau, con không được đánh bạn như vậy nữa. Trừ khi... Trừ khi nào à? Trừ khi có kẻ nào đó đe dọa đến tính mạng của con, của mẹ con, của anh con nữa. Khi ấy, nếu cảm thấy có thể đánh được, con hãy đánh. Còn không, nếu như kẻ địch quá nguy hiểm, hãy bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của bản thân mình. Úi giời, con không bỏ chạy đâu. Cho dù đối thủ có nguy hiểm thế nào. Vì con biết, bố sẽ luôn bảo vệ mẹ và anh em con. Và vì bố là mạnh nhất. 8 giờ tối. Anh vẫn còn ngồi học bài à? Chăm chỉ thật đấy. Được ngày chủ nhật mà em không thấy anh ra khỏi nhà luôn. Chẳng trách lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Vũ vừa tắm xong, vừa lau khô tóc, Vũ vừa nói chuyện với Vượng. Khẽ gấp quyển sách lại, Vượng đáp. Ờ, hết năm nay là anh vào cấp 3 rồi. Mục tiêu của anh là khi thi vào trường chuyên. Thế nên ý, không thể chỉnh mảng được. Ui giời, học hành như anh, em nghĩ chẳng cần thi cũng đậu. Dăm ba cái trường chuyên làm sao mà khó anh của em được. Cái thằng chỉ được cái nói linh tinh. Em cũng biết ý, cạnh tranh một suất vào trường chuyên khó lắm. Cả thành phố biết bao nhiêu học sinh, nhiều người còn học kinh hơn anh nhiều. Mà thôi, sáng giờ em với bố đi gần cả ngày, về cái lại tập ở võ đường. Anh còn chưa hỏi được chuyện gì. Việc đi xin lỗi thế nào? Ổn cả chứ? Vũ thở hắt ra rồi khẽ trả lời. Thì cũng tạm ổn. Nhưng mà lúc mới đi, em với bố bị một đám con đồ chặn đường dần mặt. Anh Vượng này, đã bao giờ anh nhìn thấy bố nổi giận đến mức muốn đánh chết người chưa? Chưa. Mà bố không bao giờ như vậy. Bố luôn nói là người luyện võ, đôi khi một cú đấm của bố nếu không may trúng vào yếu điểm có thể gây chết người. Thế nên ý, không bao giờ ông muốn sử dụng bạo lực. Anh chưa từng nhìn thấy bố đánh ai, chứ đừng nói là muốn đánh chết người. Xem lại hỏi thế, xảy ra chuyện gì à? Vũ thở dài. Lời Vượng nói cũng chính là cảm nhận bấy nhiêu lâu nay của Vũ về bố. Thế cho nên, nét mặt đầy giận dữ, ánh mắt chứa sát khí khinh người của ông Hùng buổi sáng ngày hôm nay khiến cho Vũ giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình. Cũng không có gì anh ạ. Em với bố tới tận nhà từng đứa một xin lỗi. Em còn phải cúi đầu xin lỗi bọn nó trước mặt người lớn nữa. Vừa ngồ lên. Thật đấy hả? Em cúi đầu xin lỗi luôn. Chuyện lạ đấy. Em của anh lớn thật rồi. Vũ ngượng đỏ mặt và xua tay. Thôi đi, anh cứ làm như anh lớn hơn em nhiều lắm ý. Mà nghĩ đến anh sắp vào cấp 3, sau này anh và em không được học chung trường, em thấy buồn quá. Chẳng bao giờ em được đi học cùng anh nữa rồi. Vượng cũng buồn. Vượng muốn động viên em trai, nhưng cách động viên của cậu khá buồn cười. Thì em cứ cố học, chứ cũng thi vào trường chuyên nhanh là được. Lúc đó anh em mình lại cùng nhau đi học. Trời ơi, anh đang chọc quê em đấy à? Trường bình thường có khi em thi còn không đậu nổi, chứ đừng nói trường chuyên. Hai anh em đang cười đùa thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ. Mẹ vào được không? Sợ mẹ lên kiểm tra bài học, Vũ vội vàng ngồi vào bàn. Lần này cẩn thận hơn là kiểm tra sách đúng chiều rồi mới giả vờ mở ra đọc. Vượng đáp lại. Dạ mẹ cứ vào đi ạ. Bà Giang mở cửa phòng bước vào, thì hai cậu con trai đang chăm chú học. Mặc dù nhìn qua thì cũng biết Vũ đang ngồi cho có thôi, bởi chẳng ai học bài mà vẫn còn ụp cái khăn lên trên đầu cả. Bà Giang nói với Vũ. Vũ, con xuống nói chuyện với mẹ một chút. Vượng nhìn em trai không hiểu cậu em lại gây ra chuyện gì mà khiến mẹ căng thẳng như vậy. Vũ đáp. Dạ vâng, con xuống ngay đi ạ. Bà Giang đóng đi xuống trước. Vượng kéo tay em hỏi nhỏ. Em lại làm mẹ giận đấy à? Cách nói chuyện của mẹ không ổn lắm. Em có làm cái gì đâu. Nhưng hình như mẹ đang có chuyện bực hay sao ấy. Chiều nay em thấy với mẹ với bố to tiếng ở trong phòng. Rồi thôi, em đi xuống dưới đây. Anh học đi nhá. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Trường Lê. Tập 3 của phần 1 vừa kết thúc và chúng ta sẽ lắng nghe tập 4 vào ngày mai. Sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh YouTube Gác Truyện. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng với Hồng Nhung lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.